Chương 1225, biến hóa nhân sinh 18 gió thổi xa 123 thân vạn thưởng thêm canh. Ngày hôm sau chụp ảnh, là đi theo người trong thôn cùng nhau thể nghiệm một chút trong thôn người cách sống. Văn Nhân song song cùng Tập Xương sáng sớm liền rời giường, cùng vào ở cái này gia nhân bắt đầu một ngày sinh hoạt. Đương nhiên, chụp ảnh nội dung đều là trước tiên chuẩn bị xong, nếu không thật nếu là hàng ngày cũng không sao chuyện, chủ yếu biểu hiện là hàng ngày chung tương đối có thể thể nghiệm sơn thôn cách sống phong tục tập quán. Văn Nhân song song cùng Tập Xương phụ trách đi theo này gia nhân rời giường chuyện thứ nhất, chính là ma sữa đậu nành, đậu tử đều là trước tiên ngâm tốt lắm. Chỉ cần dùng gối xay đá ma tương là tốt rồi. Văn Nhân song song cùng Tập Xương đều thử, cái này gối xay đá bắt đầu đẩy thời điểm hết sức chậm, đẩy ra có quán tính liền hơi chút dễ dàng chút, nhưng là sẽ không thoải mái quá nhiều. Này gia nhân muốn ma sữa đậu nành không nhiều, Văn Nhân song song cùng Tập Xương thay nhau ra trận, mệt ra một thân đại hãn sau, cuối cùng đem sữa đậu nành đều ma hảo. Kết thúc đẩy gối xay, Tập Xương bỏ rơi cánh tay, đối với máy ghi hình nói: "Ta xem như thể nghiệm dân gian khó khăn, ta thật bội phục này đó bên trong núi nhân, cái gì đều muốn chính mình làm, hơn nữa các chịu khổ nhọc. Liền cái này cối xay đá, ta chỉ là ngẫu nhiên ma một ma liền cảm thấy tốt mệt mỏi, bọn họ còn muốn thường xuyên sử dụng cối xay đá, thật là ngẫm lại liền thống khổ, ta nhất định phải quý trọng sinh hoạt của ta." Văn Nhân song song xoa cổ tay, nhìn này gia nhân đem sữa đậu nành loại bỏ, ngã vào trong nồi lớn mặt bắt đầu nấu. Sữa đậu nành nấu mở sau, ngừng bắn hơi chút lạnh thượng chợt lạnh, mặt trên liền xuất hiện một tầng đậu da. Đem cái này đậu da cầm lấy, hong khô chính là đậu hũ trúc, sau tại sữa đậu nành điểm giữa nhập gạo giấm chua không ngừng quái, theo quái, sữa đậu nành trung bắt đầu xuất hiện như tình huống vật, cùng hơi nước cách xuất hiện đậu hoa. Đem đậu hoa ngã vào lọ bên trong, dùng vải màu trắng bọc lấy, áp lên vật nặng, đem đậu hoa trung nước để ép ra, lại thành hình chính là đậu hũ. Loại này đậu hũ là nhà mình điểm đậu hũ nhất thường dùng phương pháp, không cần nước chát, phương tiện mau lẹ, chế ra đậu hũ đồng dạng hương trượt non mịn. Điểm tâm ăn là hai cái nắm đấm lớn bánh bao trắng, đậu hũ hầm khoai tây, một chén thả đường trắng sữa đậu nành, đây chính là một cơm đơn giản nông gia cơm. Nói thật, Văn Nhân song song là thật ăn không vô bữa này nông gia cơm, ngược lại không phải nàng xem không hơn cái này cơm đơn sơ. Từ lúc trải qua Duẫn song song một đời kia vị giác chết lặng, ăn cái gì đều khổ sau, khôi phục vị giác Văn Nhân song song đối với thực vật giống như liền có điểm chấp nghiệm, luôn luôn muốn ăn chút ăn ngon. Thêm Văn Nhân song song tay mình nghệ tốt, tùy tiện làm cái lót dạ đều tư vị mười phần, mà này gia nhân đồ ăn làm liền một cái cảm giác, hàm ngọt chết người hàm đều có thể làm dưa muối ăn. Nhưng là bây giờ là ở trước màn ảnh mặt, Văn Nhân song song nếu là dám làm ra nuốt không trôi bộ dáng, ngày sau không biết sẽ bị những kia không có việc gì tìm việc tiểu ạn tỷ phản như thế nào đen đầu. Hơn nữa liền tính không đối mặt người xem, người ta như vậy dụng tâm nấu cơm nàng vẻ mặt khó ăn bộ dáng cũng là thất lễ, không có biện pháp, Văn Nhân song song chỉ có thể là đem thái làm dưa muối, hết sữa đậu nành đem bánh bao cấp cường nuốt xuống. Liên uống hai chén sữa đậu nành sau, Văn Nhân song song vẻ mặt thỏa mãn đối màn ảnh tán thưởng, ta hôm nay cái này sữa đậu nành uống hơi nhiều. Bất quá cũng không trách ta tham ăn, là cái này sữa đậu nành quá tốt uống. Chúng ta bình thường uống sữa đậu nành, luôn luôn thiếu đi một cổ đậu hương vị. Nơi này sữa đậu nành là tại không ô nhiễm thổ địa trong sinh trưởng, hơn nữa không có nông dược, nghe nói sản lượng không cao, nhưng đậu hương vị dày vô cùng, rất dễ uống. Nói thật Văn Nhân song song khen lời này thời điểm, trong dạ dày mơ hồ có chút ghê tởm, cái này sữa đậu nành đúng như là Văn Nhân song song theo như lời. Là cái cực tốt gì đó, hơn nữa thường uống đối thân thể khẳng định có lợi. Khổ nỗi Văn Nhân song song căn bản không thích đậu chế phẩm, cái này sữa đậu nành lại hả uống, nàng cũng không thích uống, lúc này miệng đầy đậu mùi nhượng nàng thập phần khó chịu, cố tình trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Văn Nhân song song cũng như này, Tập Xương liền càng thêm khó có thể nhịn. Văn Nhân song song còn có thể dùng sữa đậu nành thuận đi xuống, Tập Xương lại chỉ ăn vài hớp liền không kiên trì nổi. Được điểm tâm nếu là không ăn, ngay từ đầu chụp ảnh bận rộn tiếp theo đốn còn không biết là lúc nào, không có biện pháp Tập Xương chỉ có thể lấy bánh bao dính Văn Nhân song song ngày hôm qua làm suối ốc canh giải quyết điểm tâm. Nếm qua điểm tâm, chuyện thứ hai chính là đi hái mật, đương nhiên không phải nuôi dưỡng mật, mà là đi ngọn núi ngắt lấy hoang dại mật ong. Mang theo nguyên bộ võ trang, đầu che phủ, quần áo bao tay, văn nhân song song cùng tập xương đi theo cái này ra nam chủ nhân cùng nhau vào núi, trên đường nam nhân còn giới thiệu mấy thứ trong núi sinh trưởng dược liệu. Văn nhân song song cũng thuận tay ngắt lấy vài loại nấm, đối với màn ảnh giới thiệu một chút cái này vài loại nấm mỹ vị. Cuối cùng văn nhân song song còn cười tự bản thân trêu chọc, ta cảm thấy ta như vậy thích ăn nhân, tham gia cái này tiết mục giống như có điểm tham gia sai rồi, ta kỳ thật hẳn là tham gia bên ngoài mỹ thực tiết mục. Đạo diễn không biết ngày sau có thể hay không đạo diễn một cái bên ngoài mỹ thực tiết mục, nếu hội nhất định phải kêu lên ta, đến thời điểm ta đảm đương đại chủ. Một bên tập xương cũng cười ngắt lời, nếu là song song tỷ ngươi đi tham gia mỹ thực tiết mục nhất định phải kêu lên ta, đến thời điểm ta liền chỉ để ý phụ trách ăn, song song tỷ phụ trách làm, cuộc sống này ngẫm lại liền mỹ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tập xương cũng bắt đầu gọi văn nhân song song song song tỷ, đối đãi văn nhân song song thái độ cũng càng phát thân cận, thực sự có điểm khi nàng là tỷ tỷ ý tứ. Nói giỡn ở giữa, cái kia dẫn đường nam nhân đã phát hiện một ổ ngang tàng mật ong. Tổ ong tại một khỏa thật cao trên cây to, kia nam nhân không nói văn nhân song song cùng tập xương hoàn toàn liền không có chú ý tới. Phát hiện tổ ong sau, nam nhân lập tức ý bảo mọi người đem trên người lộ ra ngoài địa phương đều bao vây lại. Văn nhân song song bọn người hiểu ý, lập tức mang theo khăn trùm đầu bao tay, võ trang đầy đủ đem toàn thân đều bọc lấy. Kia nam nhân cầm ra một cái dây lưng, đem mình cùng thân cây cột vào cùng nhau, chính giữa lưu ra một chút không chán. Sau đó chân đạp thân cây, giống như linh hầu giống nhau nhanh chóng bò lên cây. Mỗi bò một đoạn, nam nhân liền đem trên thắt lưng cột lấy dây lưng hướng lên trên xê dịch một dịch. Đây là một loại giản dị an toàn thi thố, cũng là sơn dân nhóm bảo vệ mình phương pháp. Rất nhanh nam nhân liền leo đến tổ ong ở, từ trong tay nải cầm ra một chút lá cây quyển cùng một chỗ, đốt đúc lên, rất nhanh liền toát ra mảnh lớn khói đặc. Nam nhân dùng khói đặc đem tổ ong trong long mật hun đi. Đem tổ ong một chút cẩn thận ngắt lấy xuống dưới, thả vào trong túi nylon, sau đó lại cẩn thận từ trên cây bỏ xuống đến. Nam nhân sau khi xuống tới, đem mang theo tổ ong mật ong cho văn nhân song song cùng tập xương phân một khối, văn nhân song song cắn một ngụm, nồng đậm vị ngọt nháy mắt liền tại trong miệng tảng ra. Về trong sách nói các loại phẩm mật phương pháp văn nhân song song toàn không cảm nhận được, nàng cảm giác mình vị giác đã muốn hoàn toàn bị vị ngọt cho chiếm cứ. Miệng đầy trong chỉ còn sót một cái cảm giác, ngọt, hảo ngọt văn nhân song song trời sinh không kiên nhẫn ngọt, thật ăn không ra đến cái này mật hảo không hảo, liền cảm thấy tổ ong tại miệng nhai cảm giác là lạ, như là tại ăn kẹo cao su, lại có điểm không giống. Hái xong mật ong sau, nhiệm vụ chấm dứt, đoàn người xuống núi, buổi tối nông ra cơm, văn nhân song song dùng ngắt lấy nấm làm cái tạp cô mì xào, nấm canh, thỉnh vào ở người ta cùng nhau đi theo ăn một bữa. Thuận tiện giải cứu mình một chút vị giác.